Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Một đám làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Đi Hoàng Cực Sơn thời gian, Bạch Sách là hỏi Tinh Tường, nhưng thật ra không có giống quan ngoại xa như vậy, đặc biệt theo Hoang Vương tộc xuất phát, đi qua lỗ sâu không gian. Chỉ cần 3 ngày là có thể đến Hoàng Cực Sơn. Hay là Hoàng Cực Sơn là Vũ Linh Đại Lục khu vực trung tâm nhất một tòa cao sơn? Bản thân linh lực liền vô cùng nồng nặc, về sau lại có mỗi bên chủng đại trận gia trì. Ở đâu bên trong tu luyện hiệu quả hội bạo tăng, liền cùng vô song tháp là một cái nguyên lý. Hoàng Cực Sơn đến cùng làm gì? Vì sao nhiều như vậy người muốn đi? Bạch Sách đẩy phía dưới gối lên chân của mình trên ngủ Liệt Thanh cũng là cau mày nói. Liệt Thanh từ từ nhắm hai mắt rầm rì, một tay ôm cái con thỏ, cái tay còn lại ôm tiểu lang. Khốn muốn chết, không quá muốn nói. Bạch Sách lại liếc mắt nhìn gối lên chính mình mặt khác một chân ở trên Long Thục Phác Du cũng là cau mày nói, à, Hoàng Cực Sơn rốt cuộc là làm gì nha? Long Thục Phác Du trong lòng cũng ôm con thỏ, cũng là từ từ nhắm hai mắt, gương mặt tiêu tụy, cảm giác hai người kia một giây kế tiếp tựu muốn chết đột ngột giống nhau. Bạch Sách cũng là im lặng lắc đầu, lười hỏi, chờ hai người này ngủ đủ. Đang nói, thời gian vội vã mà qua, ở lỗ sâu không gian bên trong đối đãi mấy ngày về sau, cũng là ra lỗ sâu không gian. Chung quanh cảnh tượng cũng đại biến dạng, có lẽ là tác dụng tâm lý, cái gọi là sơn không ở cao, có tiên tắc thì linh, thủy không ở sâu, có long nên cái gì gì gì đó. Bạch Sách cũng cảm giác chung quanh đây sơn a, thủy a gì gì đó cùng phía trước địa phương không quá giống nhau, cũng cảm giác đặc biệt có linh tính, mà cái này mấy thiên. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người coi như là ngủ đủ. Mỗi ngày liền gối Bạch Sách chân ngủ, trên đường tỉnh một hồi, hướng trong miệng bỏ vào ít đồ, uống chút gì không, ngủ tiếp, rốt cục ở ra lỗ sâu không gian không bao lâu về sau. Hai người kia mới còn buồn ngủ vặn eo bẻ cổ, hai người kia tỉnh ngủ về sau, mới bắt đầu cho Bạch Sách nói cái này Hoàng Cực Sơn chuyện tình. Nói một đống lớn, từ bỏ vô dụng, đơn giản mà nói, Hoàng Cực Sơn chính là một cái chuyên môn cung người chỗ tu luyện. Thật giống như, có người muốn tu luyện thành công về sau, hưởng thụ nhân sinh, nhưng tương tự, cũng có người tu luyện chính là vì đột phá giới hạn của chính mình. Nâng cao một bước, mỗi người đều có mỗi người truy cầu. Đương nhiên, truy cầu sẽ phát sinh biến hóa. Hoàng Cực Sơn trên ngoại trừ có cái nào từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ chuyên tâm truy cầu cảnh giới tối cao tán nhân bên ngoài, còn có 8 đại vương tộc, các đại môn phái người, liền lấy một cái người mà nói tốt. Phía trước Long Thục vương tộc vương, Long Thục Hoa Thánh, cũng chính là cái kia thiên nửa đêm cùng Bạch Sách gặp mặt lão đầu kia. Lão nhân này ở Long Thục Anh Quang kế vị về sau, đệ nhị thiên liền rời đi Long Thục vương tộc, phải đi cái này Hoàng Cực Sơn, đi truy tầm con đường của mình. Bởi vì, dù sao Long Thục Hoa Thánh cũng hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, hưởng thụ qua mọi người sùng bái, cũng trả giá qua cố gắng của mình, vì Long Thục vương tộc, hoặc có lẽ là càng vĩ đại một điểm, vì toàn bộ Vũ Linh Đại Lục trả giá rất nhiều. Cho nên, đối với Long Thục Hoa Thánh mà nói, nhân sinh ngoại trừ đột phá chính mình cảnh giới mạnh nhất, truy tầm con đường của mình, cũng không có gì khác truy cầu có thể đàm luận. Giống như Long Thục Hoa Thánh người như vậy, Hoàng Cực Sơn thật không thiếu. Có như vậy một bộ phận đều là Long Thục Hoa Thánh người như vậy, thân phận gì gì đó cũng đều là 8 đại vương tộc trung lui xuống siêu cấp cường giả, hoặc rất nhiều phi thường người có thân phận, những người đó coi như là hiện tại 8 đại vương tộc vương. nhìn thấy đều muốn rất cung kính hô một tiếng thúc bá gì gì đó. Bối phận ở đâu trong, giống nhau, đã có người đi cái này Hoàng Cực Sơn tu luyện, tự nhiên cũng có theo Hoàng Cực Sơn bên trong đi ra. Có lẽ là cảm giác chỉnh trời đãi ở Hoàng Cực Sơn chỉ vì tu luyện quá buồn chán. Hoặc bởi vì mỗi bên chủng sự tình, cũng sẽ theo Hoàng Cực Sơn xuất hiện. Bất kể là đi tự lập môn phái cũng tốt, vẫn là gia nhập vào tám đại vương tộc trực tiếp hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng được. Đều là lựa chọn nhất chủng. Hoàng Cực Sơn không tính là thế lực, nhưng đúng là toàn bộ Vũ Linh đại lục nhất cường đại tu luyện địa phương. Tụ tập cường giả cũng là toàn bộ Vũ Linh đại lục tối cường. Không ai sánh bằng, chỉ cần đến Vương Vũ Linh, hoặc có lẽ là tư chất đầy đủ cao, làm người cũng không có cái gì quá lớn sai lầm gì gì đó. Liền có thể ở Hoàng Cực Sơn tu luyện, mà lần này bất kể là tám đại vương tộc mấy người cũng tốt. Vẫn là Vô Song học viện, các đại môn phái mấy người cũng tốt. Từ bỏ nói rõ thần dẫn sư việc này tình, thỉnh cầu Hoàng Cực Sơn nhân trợ giúp bên ngoài, coi như là thăm người thân. Nơi này có từng cái vương phụ thân, thậm chí đời ông nội người, thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên muốn tới nơi này xem một cái, thăm viếng một cái gì gì đó, dẫn đồ đệ của mình á, hoặc con nối dòng cái này chủng. Bạch Sách coi như là hiểu, gật đầu, trách không được, Bạch Mộng Giao đều muốn tới, Bạch Mộng Giao bây giờ là các lão quan môn đệ tử. Cái này Hoàng Cực Sơn trên khẳng định cũng có Bạch Mộng Giao sư phụ của sư phụ. Cũng chính là cái kia Hoàng lão cô bà sư phó. Như thế tính toán ra, Bạch Mộng Giao chính là đồ tôn, cho nên cũng muốn đến xem thử. Hỗn cái nhìn quen mắt gì gì đó. Ở Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du hai cái người tán gẫu thời điểm. Đột nhiên một con rồng bay hướng Bạch Sách đám người nơi đây bay tới. Phi Long phía trên một người trung niên nam tử nhìn Liệt Thanh chắp tay nói. Điện hạ, hiện tại lập tức phải đến Hoàng Cực Sơn. Liệt Vương nói, tuy là ngươi không được với hắn cùng nhau thăm viếng, thế nhưng trong này có 6 người. Ngươi nhất định phải đi tự xem. Đây là đối với Liệt Vương tộc có công chi bề tôi. Ngươi thân là đời kế tiếp vương, muốn đi lên tiếng kêu gọi, chỉ bất quá, trung niên nam tử này mới vừa nói xong, Liệt Thanh liền trực tiếp khoát tay chặn lại không nhịn được nói. Không đi, ta nói ta tới nơi đây chỉ nhìn ra ta, cái khác người hết thảy không nhìn. Trung niên nam tử này tựa hồ cũng sớm đoán được Liệt Thanh. Nói như vậy, tức thì cũng là nhếch miệng nói. Liệt Vương nói, nhất định phải xem, không nhìn nói để Vương Hậu tới tìm ngươi. Bạch Sách ở bên cạnh nghe là mặt sạm lại. Cái này Liệt Thanh cha, thật đúng là đây, cái này chủng không nghe lời hài tử, đánh một trận là tốt rồi. Tìm cái gì nương đây? Bất quá, lần này Liệt Thanh nhưng thật ra cũng kiên cường nói. Được, ngươi đi theo cha ta nói. Ta dù sao theo Bạch Sách ca cùng đi. Bạch Sách ca nếu như không muốn đi làm sao bây giờ? Hở, Bạch Sách cũng là nhất mộng. Kéo trên mình làm à? Mà trung niên nam tử này cũng mộng. Ở mộng một hồi về sau, liền trở về, nhưng sau liền cũng không trở về. Bạch Sách nhìn cái kia vẻ mặt đắc ý Liệt Thanh, cũng là nhíu mày nói. Làm sao như thế phản cảm? Bái kiến một cái trưởng bối gì gì đó, lại không có gì, cái này rất giống lễ mừng năm mới thăm người thân giống nhau. Đừng quản có quen hay không, dù sao một năm thấy như thế một lần, quá khứ một cái nói một tiếng sang năm tốt đẹp như thế nào. Còn có thể thiếu khối thịnh, dù sao người chính là muốn có xã giao chứ sao. Đang nói, người đàn ông trung niên kia không phải cũng nói. Đều là trước đây Liệt Vương tộc công thần gì gì đó. Đi gặp một lần cũng không có gì chứ. Bất quá, Liệt Thanh Tác thì là ngồi xếp bằng ở Bạch Sách bên cạnh vẻ mặt cắn răng vẻ mặt không được tự nhiên. Nói, không nhìn, đám người kia cùng Long Thục Vương tộc người giống nhau, tự cho mình là thanh cao, thực tế lại rác dưới muốn chết. Cái kia vốn là toạc ngồi ở bên cạnh, đùa với trong lòng ngực mình con thỏ nhỏ Long Thục Phác Du. Đang nghe Liệt Thanh những lời này sau cũng là cắn răng ngẩng đầu. Nhìn Liệt Thanh nói, người mắng chửi người liền mắng người. Mang theo chúng ta Long Thục Vương tộc làm sao? Tìm việc a ngươi, bất quá, ở Long Thục Phác Du nói xong về sau. Long Thục Phác Du trầm mặc một hồi về sau, cũng là đột nhiên nói, đúng là một đám làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.